Chương 101, Mị Cổ Tỏ, Chú Nạ khiếp sợ. Nghe được Ủ Trì Hạ Hải, nhìn thấy biến mất ở không trung Ủ Trì Hạ Hải, Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lý do này, ở Sạ Dụ Tô Bỉ xem ra, chính là qua loa, Ủ Trì Hạ Mạ Đạ Dạ tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích. Đại gia đều trở về đi thôi, chim diều hâu, mang theo những người khác cầm rụt tư liệu đều lấy tới. Sạ Dụ Tô Bỉ hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình, rơi xuống mệnh lệnh đến. Những người khác cũng là dần dần tàn đi. Ở đoàn người chung, nhìn biến mất Mị Cổ Tỏ trung tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Mới vừa đó là cái gì mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng thần uy sở xạ nủ, ta lại nhìn thấy mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, thần uy còn có sở xạ nủ. Mị Cổ Tỏ trong tâm trung nhắc lên so nở dê to do lớn. Uchiha Mị Cổ Tỏ ở thu được mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng thời điểm, ạ mạ tệ giặt còn có cả gột xú chia. Thế nhưng na nở dê cũng từng hỏi qua hệ thống. Mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng đều có gì đó năng lực. Tự nhiên, nan ở dê cũng là biết thần uy. Lúc này đệ nhất này mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng uy lực, Uchiha Mị Cổ Tỏ tờ GNG tâm là tràn ngập kinh hỉ. Tuy rằng thu được mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, Uchiha Mị Cổ Tỏ biết mình mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng đến cùng cường đại đến một loại nào trình độ, Uchiha Mị Cổ Tỏ căn bản cũng không có tham chiếu. Thế nhưng hôm nay ngày nhìn thấy Uchiha Mạ đa dạ tình huống, Uchiha Mị Cổ Tỏ cũng là đại thể hiểu rõ đến bản thân ẩn giấu thực lực quá khái có thể đến cái mức kia. Tuy rằng khả năng không có Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh, thế nhưng QNZ sẽ không quá mạnh mẽ. Khuyết điểm duy nhất, khả năng chính là duy trì sở xạ nổ cần khổng lồ trả cờ dạ, mà Uchiha Mị Cổ Tỏ hiện tại trả cờ dạ lượng vẫn là ít, khó có thể chi lâu. Chú Nạ tỉ tỉ, Cờ Ti Nạ, các ngươi cũng tới A Mị Cổ Tỏ nhìn thấy Cờ Ti Nạ còn có Su Nạ, vội vã chào hỏi nói rằng, đồng thời muốn lôi kéo một phân thân tay đi tới. Thế nhưng một phân thân lại ôn hòa nhẹ cười, cũng không có để Mị Cổ Tỏ kéo đến tay của chính mình. Hắn đem chính mình tay đặt ở phía sau, đi tới. Mị Cổ Tỏ mặc dù đối với lúc này có một ít kỳ quái, thế nhưng QNZ không có để ý tâm tư của nàng, càng nhiều đặt ở mới vừa nhìn thấy mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng mặt trên. Kỳ thực không chỉ là Mị Cổ Tỏ, phải nói đi bộ phận người ánh mắt đều đặt ở ủ chỉ hạ mạ đa dạ. Còn có hắn cặp kia như vực sâu như đâm mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng mặt trên. Chú Nạ cùng Cờ Tì Nạ trung tâm cũng là một trận rung động. Nhìn thấy như thần như ma ủ chi ha mạ đa dạ, khó tránh khỏi sẽ cảm giác được khiếp sợ. Mị Cổ Tỏ, Hải, các ngươi cũng tới A-O nhìn mình trước mặt ủ chi hạ hải. Chú Nạ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ở ủ chi hạ hải một phân thân trên người, không biết vì sao, chú Nạ cảm giác đến nồng nặc một độn khí tức. Cái này ủ chi hạ hải. Làm sao cảm giác như thế như là một phân thân á giác tinh mục độn, còn có tiên nhân thể Su Nạ, đối với sinh mạng lực càng ngày càng mẫn cảm, vì lẽ đó trong nháy mắt, Su Nạ liền nhận ra được không đúng. Không thể nào ủ chỉ hạ hải không thể là sẽ sử dụng mục độn đi sao, có thể có chuyện đó Su Nạ cảm giác mình nhất định là cảm giác sai, bằng không tại sao có thể có này một loại cảm ứng phải biết, mục độn thế nhưng na nở dê đại gia gia độc môn huyết kê a, liền ngay cả sẻn du bộ tộc người. Trừ mình ra thông qua hệ thống dối trá nhận mục độn ở ngoài, còn lại sẻn rũ bộ tộc tộc nhân là một cái đều không thể kế thừa A mà ủ chỉ hạ hải như thế nào khả năng có thể được mục độn bản thân nghiên cứu phát minh sao. Ha ha ha, không thể, nhất định là bản thân cảm giác sai. Su Nạ bàn tay đặt tại ủ chỉ hạ hải một phân thân mặt trên, một trận cảm thụ cái này tuyệt đối là một phân thân không thể như vậy đều cảm giác sai. Ủ chỉ hạ hải tuyệt đối là học được mục độn. Su Nạ cảm giác mình cảm quan đều bị hủy diệt. Uchiha Hải thật sự có thể ở đây sao, lúc còn trẻ liền bản thân khai phá ra một độn huyết kế, như vậy bản thân nhiều năm như vậy, dựa vào hệ thống trợ giúp mới giác tỉnh một độn, tính là gì A Su Nạ tỉ tỉ, làm sao, hay có cái gì không đúng sao? Cờ Ti Nạ cùng Mị Cổ Tỏ lo lắng nhìn Su Nạ đưa tay đặt ở Uchiha Hải trên bả vai đờ ra, hỏi. Không có cái gì, chỉ là có chút cảm khái thôi, không nghĩ tới Uchiha Mạ Đạ Dạ lại không có chết. Su Nạ hít sâu một hơi nói rằng. Nan Nở Dê cũng không có nói ra ở Uchiha Hải chỉ là một phân thân sự tình nói ra. Uchiha Hải hiện tại sử dụng bản phận thân đi ra, chứng minh bản thể sẽ có chuyện phải xử lý, mà chuyện còn lại chỉ có thể giao cho phân thân. Dù sao so với cái khác phân thân, một phân thân có rất nhiều ưu điểm. Châm đã, vào lúc này, Uchiha Hải cần làm chuyện gì cả người đều không ở nhà chung, trái lại là phái ra một phân thân vậy hắn bản thể đi nơi nào lạp lẽ nào không thể nào vừa nãy cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ không chính là Uchiha Hải đi hồi tưởng lại Uchiha Hải muốn tướng đàn rổ tiêu diệt ý nghĩ, hồi tưởng lại bản thân đã từng nói với Uchiha Hải rụt vị trí, còn có hồi tưởng lại mới vừa Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia mặt nạ bản thân tựa hồ từng ở nơi nào từng thấy. Không thể nào, không thể nào, sao có thể có chuyện đó. Sú nạ sắc mặt đột nhiên trơn nên vô cùng quái dị, sau đó nhớ lại mới vừa ủ trì hạ mạ đã ra. Trên thế giới tất cả chuyện không thể nào, chỉ có điều là bởi vì các ngươi quá yếu, tiếp xúc không tới thôi. Vì lẽ đó, cái này là ủ trì hạ hải bản thân đang cười nhạo tất cả mọi người bị hắn đùa bỡn xoay quanh sao. Sú nạ càng muốn, liền càng cảm thấy ủ trì hạ hải, chính là mới vừa ủ trì hạ mạ đã ra. Hơn nữa nếu như vậy, tất cả những thứ này sự tình đều có thể móc nối lên bởi vì biết rồi đạn rổ âm u, bởi vì biết rồi đạn rổ ám sát hắn, vì lẽ đó thân tự mình nơi này cầm đạn rổ giải quyết sao. Chỉ có điều còn có một nghi vấn, Uchiha Hải thực lực vì sao lại mạnh như vậy đến thời điểm muốn tự mình đi hỏi vừa hỏi hắn. Dù nạ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Có người nhắc tới tại sao tướng xạ rủ tô bị viết được khá là thiên được, đó là bởi vì như vậy sẽ khá tốt viết. Nếu như tất cả âm u đều là xạ rủ tổ bị tham dự chung, đến thời điểm nhân vật chính làm sao đi đối mặt xạ rủ tổ bị a giết, sao cảm giác như thế không tốt, đối mặt xù nạ không giết, vậy coi như kế nhân vật chính chính là bất tử lại khó chịu, cảm giác này sẽ lương nan, vì lẽ đó ta mới sẽ tướng xạ rủ tổ bị miêu tả tô tờ hơn một ít, xin mời các vị thái thái tha thứ một chút, hoặc là ở khu bình luận sách đưa ra tô tờ hơn kiến nghị.